Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 201 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang gặp tộc trưởng của tộc Thạch Nhân, và phần nào đó đã biết được nguồn gốc của cái Hạo Thiên Thạch Bì, và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 101 có tựa đề Thần Vực Không Có Ma Tộc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ta chỉ biết tổ tiên của ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ Trấn Giới Bì, cũng được Trấn Giới Bì phù hộ, mãi cho đến một ngày quang mang của Trấn Giới Bì không còn, ảm đạm phai mờ. Từ đó kiếp nạn của bộ tộc Thạch Nhân chúng ta cũng bắt đầu. Thạch Phá Thiên nói. Nghe được lời của Thạch Phá Thiên, Diệp Viễn cũng thổn thức không thôi. Bởi vì sự tham lam của nhân tộc mà bộ tộc Thạch Nhân gần như là đã bị diệt vong, mà hiện tại ma tộc lại mang đến cho nhân tộc nguy hiểm bị diệt tộc giống như vậy. Ai đúng ai sai, Diệp Viễn cũng không cách nào có thể phân bua. Chỉ có thể nói, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Mặc dù Diệp Viễn là lãnh tụ của nhân tộc, thế nhưng hắn lại không thể nào đại biểu cho số đông. E rằng vẫn còn có một vài chủng tộc khác đã hoàn toàn bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Diệp Viễn thân là một thành viên của nhân tộc thì bụng làm dạ chịu, tự mình phải chống cự với ma tộc. Còn về bộ tộc Thạch Nhân, Diệp Viễn chỉ có thể tận lực đảm bảo chu toàn cho bọn họ, để cho bọn họ có thể tiếp tục kéo dài. Đương nhiên, nếu như mà còn có cơ hội đó. Thạch tộc trưởng, đối với hành vi trước đây của nhân tộc, Diệp Mỗ vô cùng áy náy. Nếu như mà có thể bình định được loạn ma tộc, Diệp Mỗ nhất định là sẽ mở một mảnh địa vực ở tại Thần Vực để cho trừ vị có thể sống sót tại đó. Diệp Viễn chắp tay nói. Mặc dù Diệp Viễn không phải là cái loại người có tính tình nhân hậu gì, thế nhưng đối với loại hành vi diệt tộc này lại cảm thấy thật sự là khiến cho trời đất phải oán giận. Nhân tộc gặp phải kiếp nạn này chưa chắc là không có nguyên nhân liên quan đến tộc Thạch Nhân trong đó. Ma tộc sao? Ta nhớ trước đây Thần Vực không hề có một cái chủng tộc nào như vậy. Bỗng nhiên Thạch Phá Thiên nói. Lần này Diệp Viễn cả kinh, cũng không có phải là chuyện đùa. Không hề có chủng tộc đó sao? Hắn cũng không có hoài nghi Thạch Phá Thiên. Không biết là Thạch Phá Thiên đã ngủ say ở nơi này bao nhiêu vạn năm, thậm chí có khả năng là còn lâu hơn so với trăm vạn năm. Nói cách khác thì niên đại mà Thạch Phá Thiên sống, khi đó Thần Vực cũng không hề có loại chủng tộc ma tộc này. Như vậy hiện tại thì ma tộc là từ đâu mà đến? Diệp Viễn cảm thấy có chút lộn xộn. Người có chắc chắn không? Thần Vực lớn như vậy, có khi nào có một vài chủng tộc mà người không biết rõ? Diệp Viễn vẫn là hoài nghi, cho nên muốn xác định lại một chút. Dù sao thì Thần Vực này cũng quá lớn, trừ những khu vực đã biết ra thì vẫn còn có rất nhiều nơi chưa biết đến. Có khi nào ma tộc từ trong nơi đó chạy ra không? Thế nhưng Thạch Phá Thiên vẫn lắc đầu. Thần Vực không có hề rộng lớn giống như người tưởng đâu. Địa phương cường giả thần đạo có thể đến còn xa hơn so với sự tưởng tượng của người nhiều. Nhưng mà từ trước cho tới bây giờ, ta lại chưa có từng nghe nói tới cái gì gọi là ma tộc. Diệp Viễn hít sâu một hơi, mạnh mẽ bình phục lại một chút tâm tình lúc này. Hắn như chợt nhớ đến điều gì, lại hỏi. Thạch tộc trưởng, vậy ngươi có nghe nói qua cái tên Tiên Lâm Vực không? Thạch Phá Thiên lại vẫn lắc đầu như cũ. Chưa từng nghe nói. Vậy ngươi có biết ở trên quy khư thần cảnh còn có cảnh giới nào cao hơn nữa hay không? Hoặc là sau khi đột phá quy khư thần cảnh thì có thể là phi thăng tới thế giới cao hơn nữa hay không? Diệp Viễn lại hỏi. Cái này, theo như ta được biết, quy khư thần cảnh hẳn không có phải là trọng điểm. Tổ tiên tộc Thạch Nhân chúng ta e rằng có thực lực áp đảo cả thần cảnh. Nhưng mà hình như bọn họ cũng không phi thăng tới thế giới nào cao hơn. Thạch Phá Thiên nói. Càng hỏi, Diệt Viễn lại càng thêm nghi hoặc. Lão Tổ Tông đã từng nói qua, thực lực của tứ tượng Thủy Tổ không cách nào có thể tưởng tượng được, thậm chí có thể là áp đảo cả quy khư. Diệt Viễn còn nhớ rõ, năm đó, ở tại lãnh địa tổ linh của bộ tộc Bạch Hồ, Thánh Tổ Bạch Hồ còn chẳng có thèm ngó ngàng gì tới thần cảnh. Nói cách khác thì, cho dù là có đột phá được quy khư thần cảnh, thì cũng không cách nào có thể phi thẳng. Như vậy thì, bè lũ ma tộc kia là từ đâu mà đến? Diệp Viễn cảm thấy có ngàn vạn thứ ở trong đầu giống như là một mớ hỗn độn vậy. Các bạn cũng không cách nào có thể làm rõ. Thôi vậy, lý do đã không rõ ràng như vậy thì cũng không cần phải để ý tới nữa. Thạch tộc trưởng, trước đó đều là hiểu lầm thôi. Diệp Viễn cũng không có cố ý mạo phạm. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn nữa phải làm. Hiện tại xin cáo biệt. Diệp Viễn chắp tay. Chủ nhân, người muốn đi đâu? Thạch Phá Thiên hỏi. Chúng ta muốn đi đến thần cầm lãnh vực để mà tìm kiếm Côn Ngô thần mộc. Diệp Viễn cũng không giấu giếm, nói một cách ngắn gọn. Thạch Dũng nghe vậy không khỏi cả kinh. Các người thật sự là muốn đi đến thần cầm lãnh địa sao? Diệp Viễn cười. Chuyện đó còn là giả được sao? Thạch Dũng còn tưởng rằng Diệp Viễn chỉ đang khoác lác, không ngờ lại là nói thật. Bọn ta đi chung với người. Bỗng nhiên Thạch Phá Thiên nói. Cái này, thần cầm lãnh địa, đó là một nơi vô cùng nguy hiểm. Thạch tộc trưởng, tộc nhân của người nhiều như vậy, không cần thiết phải mạo hiểm cùng với ta. Diệp Viễn hơi sững sờ. Như thái độ của Thạch Phá Thiên vô cùng kiên quyết. Sứ mệnh của bộ tộc Thạch Nhân đó chính là thủ hộ trấn giới bỉ. Người đã là chủ nhân của nó, đương nhiên là bọn ta cũng phải đi theo tháp tùng người rồi. Cho dù là có bị phần thân toái cốt, cũng không oán, không hối. Diệp Viễn không nghĩ đến thái độ của Thạch Phá Thiên lại có thể quyết tuyệt đến như vậy. Trong lúc nhất thời lại có một chút khó có thể đưa ra quyết định. Chuyến đi này, ngay cả hắn cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc. Nếu như mà để bộ tộc Thạch Nhân dính vào, khiến cho bọn họ bị diệt tộc, vậy thì trong tâm khảm của Diệp Viễn cảm thấy khó an lòng. Được rồi, không bằng như vậy đi. Các người cứ ở tạm lại đây. Nếu như ta có thể đi ra khỏi thần cấm lãnh địa, thì sẽ mang bọn người ra ngoài. Thế nào? Nếu như hắn có thể đủ cơ duyên đột phá đến thần cảnh, vậy thì tất cả sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Thực lực của Thạch Phá Thiên vẫn còn rất tốt. Nói không chừng có thể là giúp được chủ nhân một tay. Chủ nhân, mà kể là người có đáp ứng hay không, Thạch Phá Thiên nhất định là sẽ đi theo người. Diệp Viễn bất đắc dĩ, e rằng thực lực của Thạch Phá Thiên còn cao hơn mình. Hắn thật sự muốn theo thì chính mình thật đúng là không cách nào có thể ngăn cản. Được rồi, vậy thì các người đừng phản kháng. Sau này các người cứ đợi ở bên trong bán thần khí của ta đi. Thời điểm cần đến các người thì bổn thiếu gia tự động sẽ gọi các người ra. Diệp Viễn thở dài nói. Xuất phát từ lãnh địa của bộ tộc Thạch Nhân, khoảng cách tới thần cấm lãnh địa cũng không còn phải là rất xa. Đã mất nửa tháng trôi qua, rốt cuộc thì đoàn người Diệp Viễn cũng đã bước chân vào phạm vi của thần cấm lãnh địa rồi. Đại ca, cái thần cấm lãnh địa này quả thật giống như là quỷ vực vậy, nhìn qua vô cùng hoang vu. Ta có cảm giác toàn thân của mình đều muốn run rẩy lên. Bạch Quang không có khỏi lạnh run nói. Trước mắt đúng là một màng hoang vu, nhìn khắp bốn phía, chỗ nào cũng là truyền tới từng đợt khí tức đáng sợ. Không riêng gì Bạch Quang có loại cảm giác như vậy, đến ngay cả Diệp Viễn cũng có một loại cảm giác giống như là sắp hít thở không thông. Dường như là từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đều có mùi vị không giống như bình thường. Nơi này với ngoại giới giống như là hai thế giới khác biệt vậy. Bỗng nhiên Diệp Viễn nổi lên cảnh giác. cẩn thận. Hai đạo huyết mạch đột nhiên hiện ra, đánh lén từ phía sau lưng bọn họ. Cảm nhận của Diệp Phiến vô cùng nhạy bén, thế nhưng cũng phải gần đến nơi thì mới có thể phát hiện ra. Mục tiêu của hai đạo huyết mạch này chính là Bạch Quang cùng với Ly Nhi. Hai đạo huyết mạch bắn tới quá nhanh, các bạn là Ly Nhi cùng với Bạch Quang để không kịp phản ứng. Thực lực của người đến vô cùng là cường đại. Kiếm chỉ lãnh vực, Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Diệp Phiến bước ra một bước xa, chạy ở phía trước người của Bạch Quang cùng với Ly Nhi. Hai đạo huyết mạch không nhanh cũng không chậm, trực tiếp đánh vào trên thân Diệp Phiến. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bay ra. Ngay cả tình bạo đại pháp của ma đại ma thần cũng không có thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự của Diệp Phiến. Vậy mà hai đạo huyết mạch không đang chú ý kìa, lại chỉ với một kích thôi đã làm cho Diệp Phiến bị trọng thương. Bạch Quang cùng với Ly Nhi nhìn thấy một màn này thì cũng đồng thời cả kinh kêu lên. Phòng ngự đúng thật là mạnh. Xem ra người đã học được Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết của cái lão ô quỳ kìa. Thế nhưng mà vẫn chưa đến nơi đến chốn. Một tiếng cười quái dị vang lên. Thân ảnh của Gia Cát Thành Hư bỗng nhiên hiện ra trong tầm mắt mọi người. Ba người nhìn thấy là Gia Cát Thành Hư thì đều không có khỏi biến đổi sắc mặt. Diệp Viễn cho rằng cái tên này không phải là đối thủ của Lý Khôi. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại có thể trốn ra khỏi không gian của Luyện Hồn Tông. Thế nhưng, dường như toàn bộ khí chất của hắn đã có một sự thay đổi lớn. Có phải là rất bất ngờ không? Không ngờ được là ta sẽ trốn ra được từ trong đó. Tiểu tử, người rất giỏi, có thể biết cách mượn đào giết người. Thế nhưng, công lao trăm vạn năm của bản tọa lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái phần lửa giận này, người phải tiếp nhận rồi. Cùng từ trong miệng của một người, vậy mà lại phát ra hai giọng nói hoàn toàn khác biệt, khiến cho ba người Diệp Phiến đều giật mình. Thế nhưng, Diệp Phiến cũng rất nhanh đã hiểu được lý do. Dường như tông chủ Lý Khôi của Luyện Hồn Tông đã đoạt xá của Gia Cát Thành Hư. Chỉ là, cái này có một chút khác biệt. Gia Cát Thành Hư vẫn còn có ý thức của riêng mình. Nhưng mà Gia Cát Thành Hư bây giờ xác thực là đã làm cho hắn cảm nhận được một loại khí tức vô cùng âm tà. Sau khi kinh ngạc, Diệp Phiến rất nhanh liền trấn định trở lại. Hắn cười to. Đường đường là Định Thiên Thần Vương, vậy mà hiện tại lại rơi vào kết cục người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Nếu như mà để cho ngoại giới biết, sợ rằng sẽ phải trở thành một chuỗi những câu chuyện để cho toàn bộ mọi người ở tại thần vực này ca tụng đi. Gia Cát Thành Hư nghe vậy thì sa sầm nét mặt lại. Mặc dù bây giờ hắn đã bị Lý Khôi sử dụng thân thể, thế nhưng hắn vẫn còn một phần nửa nhân cách của trước đây. Gương mặt hòa nhã này của hắn ta khi bị Diệp Phiến nói như vậy cũng nhất thời muốn phát giận. Bình tĩnh, chớ nóng, ngay cả một chút định lực đó cũng không có, vậy thì làm sao mà có thể đại thành đại sự? Lý Khôi nói. Người cầm cái miệng lại cho bản tọa, có cái rắm gì chứ? Chờ bản tọa giết Diệp Viễn này xong rồi lại nói. Gia Cát Thành Hư làm sao mà còn có thể nghe lọt tai, trực tiếp quan bảo hắn ngừng lại. Không có bản thân, người cho rằng người có thể giết chết được cái tên tiểu tử sao? Không có cần người phải ra tay. Người cho rằng cái danh xưng Định Thiên Thần Vương của bản tọa chỉ là dùng để nói chơi sao? Được rồi, bản thân không nhúng tay vào là được. Một lát nữa, người đừng có mà cầu cứu bản thân. Dứt lời, Lý Khôi không lên tiếng nữa, giống như đã rời khỏi quyền khống chế thân thể. Diệp Phiến, bây giờ ngay cả Thiên Vương lão tử gọi đến cũng đã không có cứu được người đâu. Gia Cát Thành Hư hừ lạnh. Diệp Phiến cười nhạt. Lần trước không biết chính là ai chạy trối chết giống như là một con chó vậy. Nếu như không phải là do lần đó ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế, bản tọa há lại có thể là thua ngươi sao? Gia Cát Thành Hư khinh thường nói. Chỉ có kẻ yếu mới tìm cho mình một cái cớ khi thất bại như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vậy thì hôm nay bà ta sẽ nhìn một chút xem người mạnh thế nào. Gia Cát Thành Hư hừ lạnh, hung hãn vung ra một ngón tay. Huyền khí nhất chỉ. Một ngón tay điểm ra, phong vân khởi động. Diệp Viễn lộ ra dáng vẻ khinh thường, cười lạnh. Lại là một cái chiêu này sao? Có thể là đổi mới một chút hay không? Dứt lời, Diệp Viễn huy động Chu Tà kiếm. Nô kiếm hỏa liền gào thét, đón nhận huyền khí nhất chỉ. Thế nhưng, đúng vào lúc này, Diệp Viễn chỉ cảm thấy trên ngực hơi tức, nguyên lực giống như là bị ngăn chặn. Một chiêu nổ kiếm hỏa liền, đúng là suy chút nữa thì không có thể nào thả ra. Nổ kiếm hỏa liền chưa phát ra hết thì làm sao mà có thể là đối thủ của huyền khí nhất chỉ chứ? Lồng ngực của Diệp Viễn giống như là bị cự lực điểm trúng, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay rớt đi, hung hăng đập xuống mặt đất, máu tươi tuôn ra ướt nhẹp cả một vạt áo. Lý Nhị cùng với Bạch Quang quá sợ hãi, không nghĩ tới kết quả lại thành ra như vậy. Diệp Viễn gắng cượng đứng người lên, nội phủ lúc này đã phải chịu thương tích rất lớn. Cũng may là hắn có bá lòng tái sinh quyết đang điên cuồng tới tu bổ lại thương thế. Từ vị quỷ linh nguyên rùa của bản thân cũng không tệ lắm, có phải không? Lý Khôi cười quái dị nói. Diệp Viễn biết vấn đề xuất hiện khi nãy, khi mà hai đạo vấn đề xuất hiện từ lúc hai đạo huyết mạch trước đó. Trước đó thì Diệp Viễn không có cảm giác gì, thế nhưng bây giờ vận chuyển nguyên lực, Diệp Viễn đã cảm thấy có hai đạo lực lượng quỷ dị ngăn chặn ở tại lồng ngực mình, khiến cho nguyên lực của mình không có được đả thông. Loại cảm giác này có một chút tương tự với sáu đại hộ pháp Ô Thần Huyết Châu, chỉ là luận về uy lực thì còn muốn mạnh hơn so với cái kia nhiều. Cái này giống như là ở trên người Diệp Viễn bị gieo xuống một loại bùa chú. Cho dù là hắn có vận dụng nguyên tử linh mộc thì cũng không cách nào có thể giải trừ. Quả nhiên không có hổ danh đã từng là cường giả Quy Thiên Đỉnh Phong. Thủ đoạn quả thực là không có thể nào tưởng tượng được. Chỉ là khóe miệng của Diệp Viễn lại hiện lên một nụ cười trào phúng, khiến cho Lý Khôi biến sắc mặt. Quỷ linh nguyên rùa sao? Ngày qua có vẻ như dường như là rất lợi hại. Không biết rằng quỷ lệ có thể là tháo gỡ được cái quỷ linh nguyên rùa này không? Diệp Viễn cười. Một thân ảnh màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Viễn. Sắc mặt của Lý Khôi trở nên xấu xí không gì sánh nổi. Cắn răng nghiến lợi nói. Ta còn nói, vì sao lại không có thấy vạn hồn phiền đâu? Thì ra là nó đã rơi vào trong tay ngươi. Lý Khôi tự tay luyện chế ra những quỷ sát kia. Đương nhiên là hắn biết được sự lợi hại của bọn chúng. Võ giả bình thường, cho dù cảnh giới cực kỳ cao, nhưng muốn thu phục được những quỷ sát này cũng là không dễ. Hắn không cách nào có thể tưởng tượng được Diệp Viễn này làm như thế nào lại có thể thu phục được những quỷ sát kia. Vừa nghĩ tới tâm huyết của không biết bao nhiêu năm của mình vậy mà lại trở thành vật bảo hộ cho Diệp Viễn, Lý Khôi có một loại cảm giác giống như chính mình bị quỷ linh nguyên rùa. Cả người giống như là muốn phát điên. Quỷ lệ giống như là không nhìn thấy Lý Khôi. Hắn triệu hoán toàn bộ 8 tên quỷ sát ra, bắt đầu thi pháp đối với Diệp Viễn. Những quỷ sát này vô cùng hiểu rõ những nước cờ của Lý Khôi. Nếu như Lý Khôi ở tại thời kỳ toàn thịnh, bọn họ đương nhiên là không cách nào có thể giải trừ được quỷ linh nguyên rùa. Thế nhưng bây giờ, chỉ với thực lực của bọn hắn cũng là đã đủ. Muốn giải chú sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Bản tọa sẽ để cho người nhìn một chút xem, rốt cuộc thì thực lực mạnh nhất thần vực này là như thế nào? Sa mặt của Gia Cát Thành Hư lại lạnh xuống, một lần nữa điểm ra một chỉ. Huyền thiền nhất chỉ. Gia Cát Thành Hư quát lạnh một tiếng, uy năng của một chỉ này khó mà có thể tưởng tượng. Huyền kiếp nhất chỉ, huyền khí nhất chỉ, huyền thiền nhất chỉ. Hiển nhiên, đây chính là võ kỹ của bộ Phạn Thiên Tâm Kinh. Có thể lĩnh ngộ được đến trình độ như vậy thì uy lực cũng thật sự là vô cùng mạnh. Hơn nữa, Gia Cát Thành Hư còn lĩnh ngộ được lãnh vực thần đạo. Có thêm lãnh vực thì thực lực của hắn ta sẽ càng cường hãn đến đáng sợ. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, nói: Thảo nào lại dám ngông cuồng đến như vậy. Thì ra đã lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo tầng thứ hai. Đáng tiếc, người cho rằng chỉ có một mình người lĩnh ngộ sao? Kim quang ở trên người Diệp Viễn lóe lên, một trường rời núi lấp bề đánh ra, bản long phá thiên trường. Võ kỹ long tộc của Diệp Viễn tịnh tiến một cách thần tốc. Thời điểm ở nơi trục xuất được lão tổ tông chỉ điểm, một lần hành động đã đột phá đến thần đạo tầng thứ hai. Pháp tắc thần đạo tầng thứ hai tương đương với lực lượng pháp tắc thần đạo của động huyền thần cảnh trung kỳ. Vốn là Gia Cát Thành Hư cảm ngộ pháp tắc cùng một cấp bậc với Linh Trá Thần Vương, đa phần là thần đạo tầng thứ nhất hậu kỳ. Cũng không biết là Gia Cát Thành Hư đã được Càn Nạc chỉ điểm thế nào mà thực lực đại tiến, đã đột phá đến thần đạo tầng thứ hai. Chỉ tiếc lực cảm ngộ pháp tắc của Diệp Viễn nhanh hơn so với sự tưởng tượng của Gia Cát Thành Hư nhiều. Bản lòng phá thiền trường thần đạo tầng thứ hai đối chiến với huyền thiền nhất chỉ thần đạo tầng thứ hai, vốn là một kích có thế lực ngang nhau, thế nhưng mà Diệp Viễn lại có thêm cửu truyền kim thần, một trường này liền đánh bay Gia Cát Thành Hư đi. Đây mà là mạnh nhất thần vực sao? Thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Viễn tỏ ý khinh thường nói. Một trường này đi qua, chín tên quỷ sát quay xung quanh Diệp Viễn thi pháp, rất nhanh liền đã loại bỏ đi quỷ linh chú triệt đề. Không thể nào, người làm sao có khả năng lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo tầng thứ hai? Tiểu tử, người nhất định là sẽ phải trả giá lớn vì hành vi của mình. Cho dù là cả Gia Cát Thành Hư hay là Lý Khôi thì đều là nổi trận lôi đình. Một người là bị đoạt mất danh hiệu đệ nhất thần vực, vô cùng kiêu ngạo. Một người thì là hao tốn rất lớn những tâm huyết, tạo ra vạn hồn phiền, phải mà bị người khác luyện hóa thành pháp bảo của mình. Cái cảm giác này đơn giản là khiến cho người ta muốn phát điên. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Hai người quái gở các người chứ. Rốt cuộc thì ta nên trả lời ai mới được đây? Này, tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, để cho ta tới đi. Lý Khôi lúc này kêu lên một tiếng quái dị. Không thể nào, Định Thiên Thần Vương ta làm sao có khả năng không phải là đối thủ của hắn chứ? Gia Cát Thành Hư vẫn không phục. Hắn còn nhớ, lúc trước ở bên ngoài Thánh Thành, hắn đều có thể tùy ý đuổi giết Diệp Viễn. Lúc này mới trôi qua bao lâu, thật sự không hiểu như thế nào mà chính mình bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn ta. Sắc mặt của Gia Cát Thành Hư biến đổi không ngừng, hiển nhiên là hai cái thần hồn đang muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Cái tên ngu xuẩn này tự cho rằng là mình có thiên vũ đệ nhất thiên hạ sao? Ngay cả lão tử năm đó cũng không có dám nói mình là đệ nhất thiên hạ, chỉ dựa vào cái thứ giống như nhà người mà cũng đòi sao? Lý Khôi quát lên. Đó là bởi vì bản tọa không có được sinh ra ở niên đại thần đạo thôi. Bằng không, thành tựu của bản tọa không nhất thiết phải so sánh với Tả Tông rồi. Gia Cát Thành Hư tràn đầy sự tự tin. Rốt cuộc, Gia Cát Thành Hư vẫn là chiếm được quyền chủ động. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Nguyên lực toàn thân của hắn trỗi dậy, khí thế đáng sợ tàn mát ra. Nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt của Diệp Viễn ngừng lại, rốt cuộc thì cũng nghiêm nghị lên. Người điên sao? Cảm ngộ pháp tắc của người vẫn chưa đủ để phát động ra loại võ kỹ bậc này đâu. Cường ép phát động như vậy, lực lượng pháp tắc sẽ đánh người thành cái xác khô đó. Quả nhiên, thân thể của Gia Cát Thành Hư lúc này nhanh chóng bị khô lại. Thế nhưng, hắn vẫn mặc kệ mọi thứ, muốn phát động ra một chiêu này. Đối với sự hận thù của hắn đối với Diệp Viễn đã là đạt đến mức độ muốn liều lĩnh một phen. Loại thù hận này là đến từ lòng đố kỵ nhiều hơn. Người điên rồi. Cái tên điên nhà người chứ, để cho bản tọa ra tay, cần gì phải cùng với hắn đồng quy vu tận. Lý Khôi lúc này kêu lên từng trận quái dị. Thế nhưng mà căn bản Gia Cát Thành Hư không có thèm để ý tới hắn ta. hắn đang muốn đồng quy vu tận với Diệp Viễn. Huyền thần nhất chỉ. Gia Cát Thành Hư đã bị tóp thành bộ dáng giống như là một bộ thây khô, trong miệng gào lên một đạo võ kỹ cuối cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn không khỏi cười lạnh. Cái gì? Đồng quy vu tận sao? Người nghĩ quá nhiều rồi. Loại cường ép nguyên lực để mà phát ra võ kỹ thế này mà cũng xứng đáng đồng quy vu tận với ta sao? Diệp Viễn rút chu tà kiếm ra, một luồng kiếm ý đáng sợ phóng lên trời. Khí thế của Gia Cát Ninh Hư tuy mạnh, nhưng đạo kiếm ý này của Diệp Viễn còn muốn mạnh hơn, trong nháy mắt liền đã đánh úp đến. Thấy được khí thế này của Diệp Viễn, Lý Khôi lại kêu lên một trận quái dị. Chu tà kiếm, đây chính là chu tà kiếm quyết tầng thứ 3 của Hạo Nhiên Nhất Kiếm. Cái tên đầu heo nhà người chứ. Tuy rằng chu tà kiếm quyết không có cấp bậc, thế nhưng mà người lĩnh ngộ được Hạo Thiên Nhất Kiếm thì người tuyệt đối không có phải là đối thủ quán ta đâu. Hiển nhiên là Lý Khôi hiểu vô cùng rõ về chu tà kiếm quyết. Diệp Viễn chưa ra tay, thế nhưng hắn đã nhìn ra sâu cạn. Chu tà kiếm quyết là phần nhập môn của Hạo Thiên Kiếm Quyết, các bạn là không có cấp bậc gì. Thế nhưng nếu như bàn về uy lực thì một chiêu Hạo Thiên Nhất Kiếm này tuyệt đối đã mạnh hơn so với nhất chỉ đồng quy vô tận của Gia Cát Thành Hư. Hai người các bạn không có cùng một cấp bậc. Lý Khôi biết Gia Cát Thành Hư chính là thiên tài 10 vạn năm có 1, vốn là mang rất nhiều kỳ vọng đối với hắn ta. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy một chiêu này của Diệp Viễn thì hắn ta liền biết Gia Cát Thành Hư cùng với Diệp Viễn các bạn là không có cùng một cấp bậc nữa. Diệp Viễn này tuyệt đối chính là thiên tài 100 vạn năm có 1. Ngay cả tuyệt thiên năm xưa cố tuyệt đối không có được thiên phú giống như Diệp Viễn bây giờ. Mặc dù là chu tà kiếm quyết thì là cái phần nhập môn của Hạo Thiên Kiếm Quyết thôi, nhưng tuyệt đối không phải là thứ có thể cảm ngộ được pháp tắc thần đạo một cách dễ dàng như vậy. Ngược lại, để cảm ngộ được môn kiếm quyết này vô cùng là khó khăn. Thế nhưng mà Diệp Viễn vậy mà đã lĩnh ngộ được đến Hạo Thiên Nhất Kiếm tầng thứ 3. Nói cách khác thì Diệp Viễn lập tức sắp chính thức bắt đầu tu luyện Hạo Thiên Kiếm Quyết. Đó mới thật sự là một công pháp đáng sợ. Thế nhưng Huyền Thần Nhất Chỉ chính là lá bài tẩy cuối cùng của Gia Cát Thành Hư rồi. Hắn ta vẫn cố gắng cố chấp dùng một chiêu này một mất một còn với Diệp Viễn. Hai đại pháp tác thần đạo cực kỳ huyền ảo va chạm, một luồng gợn sóng đáng sợ lan truyền, trực tiếp liền san bằng một mảnh bình nguyên hoang vu. Cuộc tỷ thí này có thể được xưng là trận quyết đấu cao nhất thần vực. Đệ nhất thần vương kéo dài 2000 năm vào ngày hôm nay chính thức đã bị lui ra khỏi sân đấu lịch sử. Cho dù là Gia Cát Thành Hư đã được cài nặc trị điểm, ý cảnh cũng thâm sâu hơn một bậc. Cho dù là cảnh giới nguyên lực của hắn ta cao hơn so với Diệp Viễn một bậc, kết cục vẫn là hoàn toàn thất bại. Thân thể của Gia Cát Thành Hư giống như là diều đứt dây, vô lực bay ngược đi, nặng nề mà té lăn trên đất, không còn có tiếng động nào nữa. Thế nhưng, tình huống của Diệp Viễn có vẻ như cũng không hề tốt hơn bao nhiêu. Thương thế trước đó không hề nhẹ, lần này lại mạnh mẽ thúc giục Hạo Nhiên Nhất Kiếm, gần như là đã lấy sạch đi hết thầy nguyên lực của hắn ta. Đừng thấy khoảng cách giữa Diệp Phiến cùng với Gia Cát Thành Hư có một sự chênh lệch là một tầng, thế nhưng nếu như mà cuộc chiến đấu của các cao thủ như thế này mà Diệp Phiến không có dùng hết toàn lực thì căn bản là không thể nào chiếm được chỗ tốt. Hắn có thể chiến thắng được Gia Cát Thành Hư hoàn toàn đó là bởi vì pháp tắc thần đạo áp đảo. Sắc mặt của Diệp Viễn lúc này đã trắng bệch xuống như là một tờ giấy, cả người cảm thấy hư thoát. Đại ca, huynh không sao chứ? Sau khi xác định Diệp Viễn chỉ có một chút hao tổn nguyên lực, Bạch Quang làm một bộ mặt hưng phấn nói: thật sự là hăng hái, không nghĩ tới chu tà kiếm quyết của đại ca đã đột phá đến tầng 3. Ta thấy thiên phú kiếm đạo của huynh không hề kém hơn so với Long Hồn Phản Tổ một chút nào đâu. Đại ca đã giết chết Định Thiên Thần Vương, hiện tại người chính là đệ nhất thần vực rồi. Diệp Viễn lập tức ăn vào một viên đan dược tới khôi phục lại nguyên lực, lắc đầu cười. Đệ nhất thần vực sao? Chuyện này các bạn chính là một trò cười thôi. Lần này Phương Thiên tiền bối xuất hiện chỉ là vì khích lệ tinh thần võ giả nhân tộc hăng hái lên. Có quá nhiều những số liệu không được thống kê, chỉ tiếc vẫn chưa đạt đến hiệu quả như trong dự định. cũng chỉ có người như Gia Cát Thành Hư mới chìm đắm trong đó, không cách nào có thể tự thoát mà thôi. Thần vực quá to lớn, ngay cả Phương Thiền nhìn được thiên cờ cũng không thể nào tính toán hết tất cả mọi người. Ít nhất thì bên trong thần vẫn sơn mạch này có không ít những nhân vật mạnh mẽ, thực lực mạnh hơn thập đại thần vương rất nhiều. Mà bên trong thần cấm lãnh địa đáng sợ này có không có biết là sẽ có thêm bao nhiêu những nhân vật mạnh mẽ hơn nữa. Để nhất thần vực, sợ là ngay cả Tuyệt Thiên năm xưa cũng không có dám khoa trương mạnh miệng đến như vậy đi. Gia Cát Thành Hư này tự cao tự đại, quanh năm chiếm giữ danh hiệu đệ nhất thập đại thần vương, cho nên hắn đã thật sự cho rằng mình chính là vô địch thiên hạ. Không biết rằng chính hắn chỉ là cái thứ ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bỗng nhiên Diệp Viễn lại biến sắc. Tiểu tử, ta thật đúng là phải cảm ơn người rồi. Cái tên ngu xuẩn kia bị người đánh trò đã rơi vào trạng thái ngủ say, rốt cuộc thì bản thân cũng đã có thể khống chế được thân thể này. Gia Cát Thành Hư vốn là đã không còn có bao nhiêu khí tức, bỗng nhiên khí thế của hắn lại dâng cao. Diệp Viễn không chút nào do dự, lập tức đưa ra quyết định thật nhanh, trực tiếp thu chính mình cùng với Ly Nhi vào bên trong Hạo Thiên Tháp, sau đó thì bám vào người Bạch Quang. Trong lúc đó, căn bản là hắn cũng không cần phải trao đổi gì nhiều với Bạch Quang, chỉ một ánh mắt thôi đã là đủ. Gần như Bạch Quang lập tức triển khai thần pháp trước tiên, kết hợp xong thì lao đi thật nhanh. Tuy rằng Bạch Quang không có được loại thần thông giống như Đại Na Di như Diệp Viễn, thế nhưng tốc độ của hắn cũng không hề chậm hơn là bao. Danh tiếng của Lưu Quang Bạch Hồ không có phải là nói chơi. Ngay cả Lý Khôi cũng không ngờ đến Diệp Viễn lại quyết đoán đến như vậy, lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong khi đang sửng sốt thì đã không có thấy bóng dáng của Bạch Quang đâu nữa. Cái tên tiểu tử này quả nhiên chính là một nhân tài, là việc không có dây dưa dài dòng, so với cái tên ngu ngốc Gia Cát Thành Hư này còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi hơi kinh ngạc, Lý Khôi chỉ than thở một tiếng, thân hình hơi động liền đuổi theo, nhanh như là chớp giật, so với Bạch Quang thì còn muốn nhanh hơn nhiều. Lần này Bạch Quang cũng là cả kinh không nhỏ, nói với Diệp Phiến ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Đại ca, tốc độ của tên này rất nhanh. Mặc kệ hắn, người cứ chạy đi, chờ tin của ta. Diệp Viễn trầm giọng. Lúc này Diệp Viễn đang ở bên trong Hạo Thiên Tháp, liều mạng khôi phục lại nguyên lực. Thân hình của Bạch Quang vừa Lý Khôi một trước một sau, rồi đuổi nhau ở bên trong thần cầm lãnh địa. Lần truy đuổi này chính là 2 canh giờ. Hai người không biết đã thâm nhập vào thần cầm lãnh địa bao xa. Tiểu tử, tốc độ của người cũng không tệ đâu, thế nhưng mà ở trước mặt bản thân chính là múa rìu của mắt thợ. Lý Khôi cười một trận khoái dị. Khoảng cách giữa hắn cùng với Bạch Quang chỉ còn cách khoảng trên dưới vạn trượng. Bạch Quang. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên thân hình của Bạch Quang lại biến mất. Lý Khôi biến sắc mặt, một luồng cảm giác nguy cơ ập lên đầu. Một tiếng long ngâm rung trời vang lên, một luồng âm ba đáng sợ đột nhiên bắn ngược về phía hắn ta. Sắc mặt của Lý Khôi lại biến đổi, kinh ngạc hô lên. Thánh Long Lệnh, chủ nhân của Long tộc, khá lắm. Lý Khôi này không có hổ là thần đạo cư phách năm đó, hắn cực kỳ hiểu về Thánh Long Lệnh. Lý Khôi thì rằng kinh ngạc, thế nhưng hắn không loạn. Hai tay nhanh chóng vẽ ra một thứ gì đó ở trước ngực. Trong nháy mắt, một luồng lực lượng pháp tác thần đạo mạnh mẽ ngừng tụ thành hình. Quỷ họa phù. Công kích của Thánh Long Lệnh cào thét ập đến. Cái quỷ họa phù kia vừa vẽ xong thì công kích đã đến. Cho dù là quỷ họa phù của Lý Khôi cực kỳ là cường hãn, thế nhưng thân hình của hắn cũng là bị chấn động tới mức bay ngược lại. Nội phù cũng là quần cuộn một trận. Thánh Long Lệnh rất mạnh, đáng tiếc là người lại quá yếu. Lý Khôi vẫn tỏ ra khinh thường nói. Thật sao? Giọng nói của Diệp Phiến giống như là bùa chú đòi mạng, vang lên bên tai Lý Khôi. Lần này hắn cũng là cả kinh không nhỏ. Từ lúc nào mà Diệp Viễn đã dịch chuyển đến bên cạnh. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ. Một tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Long Thần Chi Âm. Bây giờ, khoảng cách giữa Diệp Viễn cùng với Lý Khôi cùng lắm thì chỉ có chừng khoảng 10 trượng. Loại biên độ âm 3 kia quả thực là có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. Lý Khôi lại giống như bị điện giật trúng, toàn thân đều co giật, ngay cả mắt cũng là trợn trắng. Nhưng mà, dù sao Lý Khôi cũng đã từng là tồn tại phi thiên đỉnh cao, giống như Lão Tổ Tông vậy. Đối mặt với Long Thần Chi Âm, hắn cũng không phải là không có sức nào để đánh trả. Tuy rằng Lý Khôi không cách nào có thể phát huy ra được uy lực của cường giả thần đạo, thế nhưng mà thực lực của hắn sợ rằng còn muốn trên cả phương thiên. Dù sao thì Lý Khôi cũng đã tồn tại khuy thiên thần cảnh đỉnh cao. Một luồng lực lượng pháp tắc quỷ dị tản ra từ trên người quán tà, bao trùm hết thảy toàn bộ thân thể vào bên trong. Chỉ là lực xuyên thấu của Long Thần Chi Âm quá mức mạnh mẽ, mặc cho thủ đoạn của hắn ta có thông thiên đến đâu thì cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cách được lực lượng của Long Thần Chi Âm. Hai đòn liên tiếp này là do Diệp Viễn đã sớm tính toán từ trước. Tuy rằng uy lực của Thánh Long Lệnh mạnh mẽ, thế nhưng để đối phó với cường giả như là Lý Khôi, Diệp Viễn đoán chừng vẫn là chưa đủ. Đúng như Diệp Viễn tính, tuy rằng hắn đánh lén có một ít tác dụng, thế nhưng cũng không có được gọi là có uy hiếp quá lớn đối với Lý Khôi. Vì lẽ đó, sau khi mà hắn phát động ra Thánh Long Lệnh, lợi dụng năng lượng âm ba yểm hộ, hắn niệm chú đại na di tới bên cạnh Lý Khôi, sau đó thì tặng cho hắn một món quà bất ngờ. Một hơi, hai hơi. Bạch Quang, đi. Trong nhảy mắt, Diệp Viễn cùng với Bạch Quang lại phối hợp nhịp nhàng. Bạch Quang gấp rút là về phía sâu bên trong thần cầm lãnh địa mà rời đi. Rốt cuộc, Lý Khôi cũng thu hồi lại sự khinh thường. Hai mắt, mũi và lỗ tai đều chảy ra từng vệt máu. Hình như là hắn cũng đã bị trọng thương. Nhìn bóng lưng của Bạch Quang rời đi, Lý Khôi lộ rõ vẻ sợ hãi. Long Thần Chi Âm. Đây nhất định chính là Long Thần Chi Âm. Chính là võ kỹ chí cao, chỉ có thủy tổ của Long tộc mới biết. Tiểu tử này thế nào học được? Lý Khôi lộ rõ vẻ kinh hãi. Khoác lác đến tận trời đây sao? Không phải là người nói rằng người có thể là giết được hắn ta sao? Kết quả thế này, chính mình cũng suýt chút nữa là bị giết. Không biết là Gia Cát Thành Hư từ lúc nào từ trong cơn mê đã tỉnh dậy. Thế nhưng cũng là đúng dịp trông thấy một màn Lý Khôi bị chịu thiệt, không nhịn được mà châm biếm. Thế nhưng, kỳ thật thì hắn cũng vô cùng bất ngờ đối với thất bại này của Lý Khôi. Hắn biết rõ thực lực của Lý Khôi, khuy thiên thần cảnh đỉnh cao, thực lực như vậy mà vẫn không có thể nào bắt được Diệp Viễn. Người thì biết cái gì? Một chiêu khi nãy, nó gọi là Long Thần Chi Âm. Một chiêu này đã sớm thất truyền trong Long tộc. Vậy mà tiểu tử kia lại có thể học được cái thứ võ kỹ nghịch thiên đến như vậy. Quả thật là đáng sợ. Lý Khôi nói. Xem ra là người cũng sợ rồi. Giả Gã Thành Hư diễu cợt. Sợ sao? Cái tên tiểu tử này, hắn đã hủy đi trăm vạn năm tâm huyết của ta. Không giết hắn thì dùng cái gì để mà đến giải tỏa sự căm giận trong lòng của bản thân đây? Cho dù hắn có là tuyệt thiên tái thế thì bản thân cũng sẽ phải vĩnh viễn, khiến cho hắn vĩnh viễn không có được siêu sinh. Lý Khôi cười lạnh. Đại ca, tại sao không để cho ta giết hắn? Bạch Quang hỏi. Khi nãy, rõ ràng là cái tên Lý Khôi kia đã thua. Đây chính là thời cơ tốt để mà giết chết hắn ta. Nhưng Diệp Viễn lại lựa chọn rời đi. Uy năng của khuy thiên thần cảnh là sao mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Ngày đó, ta đã thấy Phương Thiên tiền bối ra tay. Thực lực của Lý Khôi này rõ ràng là còn mạnh hơn. Vậy thì làm sao mà có thể dễ dàng bị giết chết như vậy được? Diệp Viễn cười khổ. Bạch Hoàng cũng rất kinh ngạc. Cho dù là không có cảnh giới thần đạo thì thực lực cũng đáng sợ đến như vậy sao? Đương nhiên rồi. Cường già đã đột phá đến thần cảnh, có người nào không phải là những người có thiên tư ngút trời? Nhưng cho dù như thế nào, càng bộ pháp tác thần đạo cũng phải lấy đơn vị đến vạn năm để mà tính. Sự chênh lệch bên trong đó làm sao mà có thể nói chỉ là một chút. Cho dù ta có toàn lực bế quan để cảm ngộ thì cũng không có thể nào trong một khoảng thời gian ngắn đã đến cảnh giới như bọn họ. Nếu như không phải là vì vậy ta hà tất phải liều mạng với ta phải liều mạng tới thần vẫn sơn mạch này để mà tìm kiếm thời cơ thành thần làm gì? Thành tựu thần đạo, đó là con đường duy nhất của chúng ta. Bằng không, ai cũng không có phải là đối thủ của Ca Nặc đâu. Diệp Viễn trầm giọng. Bây giờ thì Bạch Quang mới biết Diệp Viễn đã dùng tâm khổ cực và sự đáng sợ của Ca Nặc. Đại ca, thần cầm lãnh địa này lớn như vậy, chúng ta nên đi nơi nào để mà tìm Côn Ngô Thần Mộc đây? Hơn nữa, chúng ta cũng chưa từng thấy nó như thế nào. Bạc Quang chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Diệp Viễn cười khổ. Cứ tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Xem mệnh trời đi. Trời ắt không có tuyệt đường người. Đại ca, hình như là có gì đó không đúng. Chúng ta dường như đã tiến vào một chỗ nào đó rất ghê gớm. Bỗng nhiên Bạch Quang nói. Hết tập 201. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.